Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đen đuổi rồi. Nhưng hắn là người bán tên tỏi, và lại tâm tình không tốt cũng sẽ không lưu tình. Philip bắn rất là tệ, lại còn uống say bắn lung tung, dùng hết đạn cũng chỉ trúng một cái. Phó Thuận Hành xắn tay áo lộ ra cánh tay bền chắc. Hắn cầm súng bày ra bộ dạng của một soái ca, sức quyến rũ nguy hiểm. Hắn không nhìn bắn loạn xạ, tất cả đạn bay ra toán loạn trên tường, chỉ trúng một tấm bia, rõ ràng chính là cố ý. Bắn trúng một tấm bia, chỉ còn có thể có là một bọc giấy lau. Philip lấy ra phần thưởng của hắn rồi cười nhạo. Thì ra, người cũng chỉ là như vậy. Phó Thuận Hành mặc kệ hắn, liếc thấy một bên khóe miệng của Mẫn Lung khẽ cười, hắn nhướng mày. Làm sao vậy? Không có gì. Nàng mỉm cười rồi lắc đầu. Philip uống rất là nhiều bia, rốt cuộc đã say mềm. Phó Thuận Hành đem bao lớn bao nhỏ và đem hắn ném lên trên xe, hỏi địa chỉ nhà hắn rồi mang hắn về nhà. Ta không cần tình địch phải hỗ trợ. Philip ngồi phịch ở ghế lái phụ mà lầm bầm nói. Ta cũng vậy, không thích hỗ trợ đâu. Hắn cất tiếng nói thầm. Cường chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Mẫn Lung và nữ nhi đang ngủ trong lòng của mẹ. Này, người có biết hay không? Ta có biết mà. Mọi người uống xong thì thật là ầm ĩ. Ta còn chưa nói mà ngươi biết cái gì chứ? Philip nhấc một tay lên. Mẫn Lung đã đề cập ngươi với ta, là bởi vì ngoại tình cho nên ly hôn. Nói xong đều khóc. Người làm cho nàng ấy rất là thương tâm, ngươi có biết hay không? Em không có khóc. Bạch Mẫn Lung lúng túng, phủ bác lời. Ta cảm thấy ngươi chính là một tên khốn nạn. Hôm nay thấy ngươi, quả nhiên ngươi lên lên tự như là một tên khốn nạn, danh bất hư truyền. Ngươi làm cho ta rất là nghi hoặc đó. Phó Thần Hành chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi đã say rồi. Nhưng nhìn ngươi dùng thành ngữ tốt như vậy, ta hoài nghi ngươi không có say. Nếu như ngươi không có say, ta hoài nghi ngươi đang ở đây khiêu khích. Muốn hay không ta dừng xe ở ven đường, chúng ta đánh nhau một trận hả? Bạch Mẫn Lung cất tiếng cười trộm. Nàng biết Phó Thận Hành sẽ không cùng với Philip tranh chấp mà. Đánh thì liền đánh, ta mới không sợ ngươi nha. Philip cất lời nói lớn. Mẫn Lung vì ngươi thương tâm, ta thật tâm là yêu thương nàng ấy. Ta suy nghĩ muốn đem nàng ấy ôm vào trong lồng ngực mà hào hào an ủi nàng ấy. Nói cho nàng ấy biết rằng, suốt cuộc đời này ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy. Ta chính là người yêu nàng ấy nhất trên thế giới này. Ngươi có thể hay không chỉ cho ta cách làm như thế nào, mà lại nói những lời buồn nôn như thế mày, mà mặt lại không đổi sắc hả? Thật sự là quá ghê tởm rồi. Phó Tận Hành thật là bái phục. Mẫn Lùng không chịu tiếp nhận ta là bởi vì trong lòng nàng còn có ngươi. Ta hy vọng nàng có thể quên ngươi, nhưng ngươi lại cứ như là âm hồn bất tán, khiến cho nàng không thể chấp nhận được ta. Thật là xấu hổ, không thể nào nghe được nữa. Bạch Mẫn Lung làm bộ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ta còn chưa chết, ở đâu ra mà là âm hồn chứ? Philip đây là đang nguyền rủa hắn sao? Hắn không thèm so đo cùng với người uống rượu say. Người mau nói đi. Người rốt cuộc là có ưu điểm gì để cho Mẫn Lung thích ngươi như vậy? Ta cảm thấy được ta so với ngươi còn đẹp trai hơn. Nụ cười cũng mạnh mẽ tự tin hơn. So với ngươi còn chuyên tình hơn nữa. So với ngươi còn yêu thương Mẫn Lung và mẫu mẫu hơn. Toàn thân cao thấp so với ngươi cũng khỏe mạnh hơn. Thật sự là như vậy có phải không? Phê bình có một chút quá mức. Bạch Mẫn Lung ôn nhu nói. Mặc dù anh ấy uống say, nhưng hẳn là có cảm giác được. Thuận Hành không có hỏng bét như vậy. Anh ấy đối với anh không sai, không phải hay sao? Phó Thuận Hành thật là kinh ngạc, không nghĩ rằng nàng sẽ thay hắn mà nói chuyện. Philip nghe xong thì trầm mặc. Anh biết, hắn thật ra đối với anh không tệ. Anh không nên nói hắn như vậy. Chỉ là anh không cam tâm. Dĩ nhiên hắn là không tệ. Anh hiểu em thích hắn, nhưng là anh không thể chấp nhận được nha. Hắn che kín mặt lồi, hai vai khẽ rung khóc lên nức nở. Phó Tận Hành thì kinh hãi. Thì ra là Philip lão huynh cảm thấy hắn không tệ sao? Philip vươn qua kìm chặt lấy cổ hắn rồi kích động nói. Người nghe cho rõ ràng đây. Ta không phải là từ bỏ Mẫn luôn, mà ta chỉ là không chịu được cảnh ngươi và nàng ấy ở bên nhau. Trở về nước tinh dưỡng, ta sẽ tùy thời mà quay trở lại. Người dám mà đối xử với nàng ấy không tốt, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Người có nghe hay không hả? Ta đang lái xe đó, người đừng có tới đây. Phó Tuần Hành đem hắn đạp về chỗ ngồi. Đem Philip đuổi ra xong, Phó Tuần Hành trở lại trên xe. Bạch Mạnh Lùng ngồi ở phía sau mà mỉm cười nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú. Tối nay ánh trăng rất là sáng, ngân quang tinh tế xuyên qua cửa kính xe, chiếu rọi nàng cùng với con gái. Nhìn các nàng ngồi trong xe mà đắm chìm trong ánh trăng như vậy, lồng ngực của hắn dâng lên một cỗ ấm áp cảm động. Cảm giác bọn họ chính là người một nhà, vượt qua vui vẻ ban đêm đang cùng nhau quay trở về. Hắn khàn khàn cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net